185, ba vị chân hỏa hiển thần uy, Diệu Tú một đao lui xa nhị. Ba vị chân hỏa hiển thần uy, Diệu Tú một đao lui xa nhị một đóa tam vị chân hỏa ném ra, kia hỏa diễm tiếp đờ ơ tờ tức đốt, nhanh chóng lan tràn, mấy hơi thở gian liền hướng mọi người đốt đi. Hỏa, đại gia mau lui lại có người kinh hô. Hừ, lão phu tinh thông tránh xa hỏa thần thông, chỉ là hỏa diễm an có thể làm sao được lão phu? Một ông già trên mặt mang theo ngạo nghễ, cũng không biết là cái kia tông môn lão gia hỏa, lúc này ỷ vào người mang tránh xa hỏa thuật, rõ ràng không đem Ngọc Độc Tú tam vị chân hỏa để ở trong mắt. Ngay sau đó, hỏa diễm lập tức đem lão giả kia bao phủ, tránh xa hỏa thuật kiên trì mấy hơi thở liền lập tức bị phá, đón hét thảm một tiếng phóng lên cao lệnh ở đây toàn bộ đều nhân lập tức sợ run cả người. Kiếp trước đại thánh tu vi như thế nào, có kim cương bất phôi chi thân hộ thể, như trước bị kia tam vị chân hỏa đốt cái chạy trối chết, nhượng bộ lui binh, huống chi là những thứ này chỉ tu pháp lực, không tu nhục thân tu sĩ. Lão giả kia nghĩ muốn trốn khỏi, nhưng tam vị chân hỏa thái bá đạo, chính là lão quân lô trung đồ vật, đạo gia vô thượng chính pháp, có thể bị lão quân dùng làm luyện đan đồ vật, há có phàm phẩm. Hét thảm một tiếng qua đi, tu sĩ kia trên dưới quanh người không một hoàn chỉnh chỗ, từng cơn gió nhẹ thổi qua, hóa thành một bưng cháy xém trên không trung phi vũ. Thật bá đạo hỏa diễm xa xa đang tại chiến đấu kịch liệt xa nhị nhân cơ hội nhìn thoáng qua, sợ run cả người, thiếu chút nữa bị đối thủ công phá phòng ngự, kia bị luyện chết lão giả tu vi cũng không kém hắn, về phần thuyết thuật pháp thần thông, chưa có điều, lão giả kia cũng không có thể sử dụng bản lãnh thật sự đã bị tam vị chân hỏa chui kẻ hỡ, luyện chết ơi, ai lại biết hắn nắm giữ sao còn nhóm thần thông, chiến lược bao nhiêu. Nay hỏa danh viết tam vị chân hỏa, chính là bần đạo này Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ đi thống ngự vô số hỏa diễm chủng loại một trong. Này hỏa không có gì không đốt, thủy tới bất diệt, uy lực tất cả mọi người quá rõ ràng, không biết vị kia đạo hữu muốn lĩnh giáo bần đạo tam vị chân hỏa Ngọc Độc Tú ngự khí đạm mạc, trong mắt một vệt đùa giỡn ngược lưu lậu mà ra. Đối diện các vị tu sĩ trong khoảng thời gian ngắn bị đoạt tâm thần. Này tam vị chân hỏa thiên hạ hiếm có, ai cũng không biết này uy lực bao nhiêu, không nghĩ tùy tiện thử nghiệm. Là lấy trong khoảng thời gian ngắn. Trường hợp tiến tĩnh, thường đôi mắt im ắng xem Ngọc Độc Tú. Nhưng không ai tại ngôn ngữ. Chỉ có tam vị chân hỏa tại lặng lẽ lan tràn, thường thường truyền đến bùm bùm thanh âm. Mắt thấy mọi người bị chính mình tam vị chân hỏa đè ép, Ngọc Độc Tú trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, phù tang mục chính là tiên thiên thần mục, lấy thiên hạ vạn hỏa vi chất dinh dưỡng, tam vị chân hỏa thân vì thiên hạ vạn hỏa một trong, tự nhiên cũng bị này đi khắc chế. Ngọc Độc Tú dù chưa tu luyện thành tam vị chân hỏa, nhưng cũng có thể bằng vào phù tang mục tạm thời nắm trong tay tam vị chân hỏa. Nhìn thấy mọi người bị đè ép, Ngọc Độc Tú đang muốn đứng dậy đi đoạt kia ẩn chứa ly hợp thần quang pháp khí, lại không ngờ kia chiến cuộc rõ ràng phân ra được thắng bại, cũng là Vương gia lão tổ đem pháp khí cầm trong tay. Lúc này Vương gia lão tổ khuôn mặt chật vật, trước ngực từng điểm máu đỏ tươi màu đóa hoa nở rộ, thoạt nhìn có chút làm cho người kinh hãi, khỏe miệng từng tia huyết dịch chảy xuôi không ngừng, sắc mặt trắng bệch, rất làm người ta lo lắng tình huống của hắn. Vương Phát Viễn, giao ra pháp khí, tha cho ngươi một con đường sống, bằng không mặc dù ngươi là Thái Bình đạo trưởng lão, hôm nay đại gia cũng quả quyết sẽ không bỏ qua ngươi. Một cái hoàng bào lão giả thanh âm băng lãnh, ngực nhấp nhô không ngừng. Vương Phát Viễn, cũng chính là cái kia gọi là Vương gia lão tổ, Vương Soạn tổ tông, lúc này thở mạnh, tay phải chảo pháp khí, tay trái cầm trường đao, trong đôi mắt một vệ hung lệ đang không ngừng nổi lên. Vương đạo hữu, cần gì chứ, một kiện pháp khí mà thôi. Sao còn có thể cùng được với đạo hữu tánh mạng trọng yếu, lần này Thái Bình đạo đến tu sĩ cũng không nhiều. Ngoài ra đi theo bên cạnh ngươi tên tiểu tử này ở ngoài, cũng chỉ có chấp trưởng pháp bảo tên tiểu tử kia. Tiểu tử kia hiện tại bản thân khó bảo toàn, thì lại làm sao có thể cứu ngươi? Xa nhị trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị. Xa xa, Vương Soạn mắt lậu vẻ lo lắng, cũng không dám tự tiện động thủ, hắn tuy rằng tự xưng là vi trẻ tuổi cao thủ, nhưng cùng lao ra hỏa này so sánh với, còn kém không ít hỏa hầu, huống chi quanh thân đều là cửu đại tông môn đệ tử, Thái Bình đạo lần này tính cả Ngọc Độc Tú, mới đến ba cái. Đương nhiên nơi này ba cái là chỉ cao thủ, còn có một chút chiến lực không bị giá quần lao ra hỏa để ở trong mắt Thái Bình đạo tu sĩ. Phải không? Một đạo lạnh lẽo thanh âm từ xa nhị phía sau vang lên, ngay sau đó đã thấy một đoạn đầu đao cắm vào xa nhị ngực, đâm thủng ngực mà qua. Đây là tam tiêm lưỡng nhận đao đao đầu, mà Ngọc Độc Tú không biết khi nào xuyên qua mọi người tầng tầng trở ngại, đi vào xa nhị trước người, lấy xét đánh không kịp bưng thai uy thế một đao xuyên thủng xa nhị ngực. Phốc một ngụm nghịch huyết phun ra, xa nhị cúi đầu xem trước ngực nửa thanh đầu đao. Gian nan xoay người, xem sắc mặt băng lãnh Ngọc Độc Tú, trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Làm sao có thể, người tiếp cận ta phía sau, làm sao có thể không bị ta nhận thấy được? Xa nhị trong miệng nghịch huyết tích tung ra mà ra, liên miên không dứt. Tiên đạo người có pháp lực hộ thân, Ngọc Độc Tú một đao kia tuy rằng đâm thủng ngực mà qua, nhưng người tu hành có đủ loại khởi tử hồi sinh thuật, một đao kia nếu không nhị xe tánh mạng, chính là lúc này Sa Nhị cũng không dám có nửa điểm dị động. Tuy rằng một đao kia đâm thủng ngực nếu không Sa Nhị tánh mạng, nhưng Sa Nhị tánh mạng lại nắm giữ ở Ngọc Độc Tú trong tay, một khi Ngọc Độc Tú thúc giục ngực pháp khí, hô hấp gian liền có thể bị hủy Sa Nhị nhục thân, khiến cho chết không có chỗ chôn. Về phần thuyết nguyên thần đoạt xá, đừng nói giỡn, nguyên thần chính là tu hành giả thần thông một loại, phải có độc đáo thần thông mới có thể tu thành nguyên thần, tiến hành đoạt xá. Chính là tu thành nguyên thần bí pháp là quý giá bực nào, mặc dù là Sa Nhị sống mấy vạn năm, một thân pháp lực sâu không lường được, cũng không từng học được nguyên thần tụ liễm thuật. Một khi Ngọc Độc Tú hủy diệt cơ thể hắn, Sa Nhị hồn phách chỉ có thể đi đầu thai chuyển thế. Về phần Ngọc Độc Tú vì sao phải cứu Vương gia lão tổ, vẫn là câu nói kia, không quản lý mình cùng Vương gia lão tổ có gì ân oán, kia đều là nội bộ sự tình, dưới mắt nhưng không thể trơ mắt xem Vương gia lão tổ chết ở trước mắt của mình, kêu ngoại nhân xem náo nhiệt, bằng bạch bị người xem thường. Sa Nhị tiền bối, xem ra bảo vật này không có duyên với ngươi, tiền bối nhục thân quý giá nhanh, vẫn là sớm rời đi tốt, bằng không chỉ sợ van nở năm con đường hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ra Ngọc Độc Tú thoáng xoay tròn tam tiêm lưỡng nhận đao, kia đau đớn lệnh Sa Nhị khuôn mặt thay đổi hình. Là cực, bảo vật này không có duyên với bần đạo rời đi chính là Sa Nhị trong miệng huyết dịch từng ngụm tuôn ra, cũng không dám lộ ra nửa điểm vẻ tức giận, sợ Ngọc Độc Tú này kẻ lỗ mãng thúc dục pháp lực hỏng rồi nhục thể của mình. Một đao kia đâm thủng ngực mà qua, Ngọc Độc Tú mặc rất kỹ thuật, vẫn chưa thương tới ngũ tạng nội phủ, Sa Nhị sau khi trở về chỉ cần tìm được chữa thương linh dược, tính dưỡng một thời gian ngắn, tự nhiên có thể khỏi hẳn. Đã sống mấy vạn năm, Sa Nhị còn có rất nhiều tuổi tốt sống, trước mắt bảo vật tuy rằng chân quý, nhưng cùng tánh mạng khi xuất ra, ai khinh ai trọng tự nhiên có lựa chọn. Suy máu tươi dâng trào, Ngọc Độc Tú đống nhiên rút ra tam tiêm lưỡng nhận đao, một nắm dòng máu màu đỏ dâng trào ra. Kia Sa Nhị tu luyện ra một diệu khí đủ có vô tận sinh cơ, nếu có thể duyên thọ, đối với chữa trị thân thể tự nhiên cũng đừng hưu thần hiệu. Vận chuyển một diệu khí tạm thời ngừng dâng trào máu tươi, Sa Nhị quay đầu nhìn Ngọc Độc Tú liếc mắt một cái, xem rất chăm chú, sau một hồi lâu mới nói, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên, một thế hệ nhanh hơn một thế hệ mạnh, lão phu sống mấy vạn năm, không nghĩ tới rõ ràng cắm tại một tên tiểu bối trong tay, thanh sơn bất cải lục thủy trường lưu, chúng ta sau này còn gặp lại. Sa Nhị mắt nhìn trong đám người vài cái đệ tử nói, cùng ta cùng nhau phản hồi, trên đường không thể thiếu đừng có tâm sự người muốn cùng lao tổ khó xử, còn muốn dựa vào các ngươi hộ pháp mới là. Kế tiếp, vài đạo cầu vồng phóng lên cao, tiêu tán tại đám mây. Còn lại ánh mắt mọi người tất cả đều đặt ở Ngọc Độc Tú cùng Vương gia lão tổ trên người. Ngọc Độc Tú lúc trước mặc dù có thể đánh lén Sa Nhị, còn muốn dựa vào xúc địa thành thôn kiến công, Ngọc Độc Tú dưới chân xúc địa thành thôn lập tức xuyên qua đám người đi vào Sa Nhị trước người, một đao xuyên thủng Sa Nhị bụng. Thế giới này phi hành thuật pháp ít đến đáng thương, ngoài ra đáp mây bay ở ngoài, Ngọc Độc Tú vẫn chưa phát hiện còn lại đột pháp, tự nhiên đối với Ngọc Độc Tú xúc địa thành thốn cũng không có phòng bị thi thố. Vương trưởng lão thế nào? Ngọc Độc Tú đi vào Vương gia lão tổ trước người, thấp giọng nói. Vương gia lão tổ lau lau khoe mì hệ nở dê máu tươi, hung hăng trừng mắt nhìn xa xa đám người, mới nói, không có việc gì, không chết được, chỉ là bị chút phản phệ, lão tổ nhận ngươi nhân tình, ngày sau tất có đi báo. Ngọc Độc Tú cười không nói. Không có phản bác, trợ giúp tự nhiên không phải không trả giá, nên có thủ lao vẫn phải có. Xem xa xa dư sức hẹn hẹn bóng người, Ngọc Độc Tú nhướng mày, lão tổ có thể có lui địch thượng sách. Vương gia lão tổ lắc đầu, đừng vội, việc này không để yên đây, này bảo vật vẫn chưa hoàn toàn xuất thế, tạm thời sống mái với nhau không đứng dậy. Chưa xong còn tỉ hiệp hậu di lì bị hội. Con khai tâm đọc mỗi một ngày.